nói gì, sau khi ôm Thẩm Hạ Lan về phòng, anh bước ra nói với dì Thẩm. Tôi sẽ tìm người hầu chăm sóc Lisa, sau này không cần má nhúng tay vào chuyện của cô ấy nữa. Dì Trương biến sắc ngay lập tức, cậu có ý gì, cậu muốn đổi việc tôi sao? Hay là tôi đã làm gì cô Lisa khiến cho cậu không vui? Cách Trương,